Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 598, đàm phán đại hội. Có Thanh Vũ Đồng gia nhập, tức giận lại sinh động không ít. Lớn như vậy người, lại còn có thể cùng hai tiểu hài tử chơi cùng một chỗ. Cái này khiến Thanh Nhã rất bất đắc dĩ. Về sau các loại muội muội có hài tử đoán chừng vẫn là cái dạng này. Thật là khiến người ta quan tâm. Sau đó một tuần lễ bên trong, Diệp Hoa xác thực thoải mái đến. Bởi vì hai vị kiều thê giống như cũng không tiện. Sở dĩ hiện tại ba người là ngủ cùng một chỗ. Diệp Hoa đó là bên trái ôm một cái, bên phải ôm một cái. Rốt cục hưởng thụ được, tuy nhiên không có làm chuyện gì xấu. Nhưng chung quy là đi lên phía trước một bước. Về sau sẽ còn xa sao, nhưng là hiện tại vấn đề đến. Mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng, liền có thể nghe thấy nhi tử luyện tập thổi tiêu. Này tiếng quỷ khóc sói tru âm thật là khiến người ta vô pháp ngủ. Ngay từ đầu Diệp Hoa tưởng rằng nhi tử hứng thú tăng vọt, qua mấy ngày là khỏe. Nhưng Diệp Hoa đánh giá thấp nhi tử hứng thú. Mệt nhọc vừa mới bắt đầu a. Toàn bộ vô hư cảnh người nhất thời không tốt. Bọn họ cũng coi là tiểu điện hạ chỉ là 3 phút nhiệt độ. Từ vừa mới bắt đầu này vui mừng nụ cười, đến sau cùng tuyệt vọng. Trong lúc này chuyển biến thật rất buồn cười. Tựa như Diệp Diễm nói, hắn có thể thổi tiêu đem người cho thổi chết. Ngày này, trong lúc ngủ mơ Diệp Hoa chính ôm hai cái thơm ngào ngạt lão bà ngủ. Bên tai nhất thời vang lên nhi tử thổi thanh âm. Bên cạnh Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng trong nháy mắt mở to mắt. Cái này Diễm Nhi, Thanh Nhã thực tình bất đắc dĩ. Nhi tử đối thổi tiêu nhiệt tình như vậy, ngươi đi qua nhượng hắn không muốn thổi, cũng quá đả kích hài tử đi. Diệp Hoa thở ra một hơi. Ngày mai chúng ta thanh ba ngủ đi. Thụ không, mấy ngày nay cũng có người phản ứng Diễm Nhi sự tình. Vô hư cảnh bên trong người cũng nhanh thụ không? Đông Hoàng Bạch Chỉ cười khổ một tiếng. Diễm Nhi tiểu gia hỏa này rất có thể gây sự tình. Thổi cái tiêu đều có thể đem người biến thành dạng này. Vì không con trai của đả kích học tập hào hứng, Diệp Hoa nhẹ nói nói. Về sau quy định một cái thời gian nhượng Diễm Nhi luyện tập đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì. Thanh Nhã cảm thấy cũng thế. Quá nhiễu dân, bên tai tiếp tục vang lên cái kia quỷ dị tiếng tiêu. Ba cái gia trưởng đều nhanh tuyệt vọng. Chớ nói chi là còn lại vô hư cảnh người. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Không bao lâu ba người liền rời giường. Sau đó tìm tới trong luyện tập Diệp Diễm, nhượng tiểu gia hỏa về sau tại quy định thời gian bên trong luyện tập. Không muốn một buổi sáng sớm liền bắt đầu. Diệp Diễm nghe xong cảm thấy có thể thỏa hiệp, xem ra là chính mình thổi quá êm tai. Sở dĩ đặt ở gọi người khi tỉnh dậy, nhưng ở ăn cơm buổi trưa thời điểm, bỗng nhiên một người thị vệ vội vội vàng vàng đi vào báo cáo. Nữ hoàng đại nhân, vừa nhận được tin tức, chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội yêu cầu tiến hành đàm phán. Diệp Hoa thả ra trong tay, đũa, đàm phán, vâng, liền thả vào ngày kia, thậm chí còn không hợp ý nhau liền cùng một chỗ tiến công vô hư cảnh. Đánh lấy thế thiên hành đạo khẩu hiệu, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, có chút ý tứ a. Đông Hoàng Bạch Chỉ dương dương tay, thị vệ thân người cong lại rời đi. Diệp Hoa lại lần nữa cầm lấy đũa gắp thức ăn, từ tốn nói, chuyện này giao cho ta xử lý. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không nói gì. Diệp Diễm đứng tại trên ghế nãi thanh nãi khí nói, ba ba, Diễm Nhi cũng có thể giúp ngươi làm việc. Chờ Diễm Nhi lớn lên, có rất nhiều chuyện chờ lấy Diễm Nhi làm. Diệp Hoa nhẹ nói nói, thân là con trai của bản tôn, về sau sự tình chỉ nhiều không ít, Ali cũng có thể bang ba ba làm việc, Đông Hoàng Ly đương nhiên cũng muốn thay cha phân ưu. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là hào hào trưởng thành, về sau có là thời cơ. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm gật gật đầu, thật hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên, như vậy thì có thể giúp đỡ phụ thân làm việc. Sau khi ăn xong, Diệp Hoa đến Thanh Ba, tìm Diệp Tử Tử, nàng không phải là muốn nhiệm vụ sao? Như vậy lần này đàm phán liền giao cho Diệp Tử Tử. Diệp Tử Tử cái kia cao hứng a, rốt cục có thể làm việc, mà lại Tôn Thượng cũng nói, tùy tiện làm sao đàm đều được, tiền đề muốn chọc giận bọn họ, đương nhiên cũng không thể đem người toàn bộ cho giết. Diệp Tử Tử đương nhiên minh bạch, rốt cục đến phiên chính mình ra sân, thật sự là hưng phấn a. Ba ngày sau hải cảng thành phố, hì hì bên ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đi qua. Hải cảng thành phố quốc tế cao ốc là chính nghĩa liên minh địa bàn. Lần này đàm phán đại hội cũng đem ở chỗ này cử hành. Ở trong đó bao quát hai vị lão đại, Cửu Gia cùng Bạch Từ Tâm, mà tại chính nghĩa liên minh bên trong chỉ có Phụng Địa một người xuất hiện. Đương nhiên còn có Vương Đại Bảo Lạc, lão bà tới đàm phán, chính mình cái này làm trượng phu khẳng định phải ở bên cạnh cố lên động viên. Toàn bộ trong đại sảnh đều là hai phe cao tầng nhân sĩ. Ở ngực in đều là hai cái mặt trăng thêm chấm nhỏ tổ hợp. Đều là một số cường giả a, mà bọn họ đang đợi vô hư cảnh đại biểu, đều tại nhau nhau nói nhỏ suy đoán. Các ngươi nói lần này vô hư cảnh nhượng người nào đến a? Nữ hoàng nói không chừng sẽ đến đây. Nữ hoàng sao? Ta cũng còn chưa thấy qua nữ hoàng hình dạng thế nào đây. Nữ hoàng này dung mạo, ngươi một lần nhìn về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy những nữ nhân khác hoàn toàn không lọt mắt xanh. Có khoa trương như vậy, sao, người nào gặp ai biết. Lúc này Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia ngồi ở trên đỉnh trên cái bàn tròn. Dạng này cục thế liền giống như trước người trong giang hồ khai hội giống như. Tiểu đệ đều đứng tại cửa ra vào uy hiếp, các đại ca ăn vị lấy. Cửu Gia, cái này vô hư cảnh có thể hay không? Bạch Từ Tâm hiện tại cũng mã không cho phép. Nếu như đến thật sự là nữ hoàng, vậy phải như thế nào làm? Bất quá nghĩ đến nơi này là chính mình địa bàn, Bạch Từ Tâm cứ yên tâm lời. Dù sao đằng sau còn có Kình Thiên, Phụng Thiên hai người. Cửu Gia hút xì gà, híp mắt, trong lòng cũng là suy nghĩ bất định, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Bạch Minh chủ yên tâm tốt, coi như không đến vậy không quan hệ, chỉ có thể tăng lớn phụ diện ảnh hưởng, đối với chúng ta là có lợi. Bạch Từ Tâm mặt âm trầm, cái này vô hư cảnh thật đúng là khó đối phó, chính mình lúc nào tài năng báo thù rửa hận a? Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cửa thang máy. Vô hư cảnh người tới sao? Theo cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người hít vào mát lạnh khí. Chỉ gặp trong thang máy xuất hiện một cái thấp bóng người nhỏ bé. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Chỉ gặp tại bên người nàng, lơ lửng treo hai cái nguyệt cấp cường giả. Hai người cũng chưa chết, mà là tại liều mạng giãy giụa. Hai chân càng là vô lực vuốt. Mọi người phát hiện hai người kia tựa như là phía dưới thủ vệ đi. Diệp Tử Tử hôm nay thế nhưng là thịnh trang xuất hiện, vui vẻ phấn hồng sắc váy công chúa, phối hợp phấn hồng sắc vòng tròn lớn mũ, không bình thường có phạm, tăng thêm cái kia khả ái đuôi ngựa, đơn giản cũng là cái người gặp người thích tiểu loli. Đương nhiên đây là đang phổ thông thời điểm, hiện tại không có chút nào đáng yêu, dù là tiểu loli mang theo nụ cười, đó cũng là tử vong nụ cười. Diệp Tử Tử dưới chân tiểu giày cao gót thực sự trên sàn nhà tương xứng vang. Nháy này tinh hồng con ngươi, đánh giá Vương Đại Bảo trông thấy Diệp Tử Tử xuất hiện nhất thời nhướng mày. Cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua a, làm sao một chút nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.